Ất nữ Bạch Nhã Nhã. Chương 26, công tử họ Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm nhìn ra xa ngoài cửa sổ, một màn trắng xóa, nguyên lai đêm qua tuyết rơi cả một đêm. Mở cửa sổ ra, khí tức thanh tân đập vào mặt mà đến, ánh mặt trời cũng phá lệ mị người. Nắng sớm sáng lạn đâm vào ánh mắt người, ta nheo ánh mắt lại, thở ngoài khí lạnh, ngực bụng phá lệ rộng rãi. Tiểu muội áo choàng cũng không mặc, đứng ở chỗ này thổi khí lạnh. An Dương đẩy cửa tiến vào, hắn đã ăn mặc tốt lắm, chính là tóc tán loạn trên bả vai còn chưa gạt xuống, tự có một loại khí chất biếng nhác. Y phục hôm qua của ta là do ai đổi? Ta tức giận liếc mắt một cái, tiểu muội sao lại nói lời ấy? Hắn tại đầu giường lấy áo ngoài giúp ta phủ thêm, tùy tay lấy lược giúp ta chỉnh sửa đầu tóc toán loạn. Tam ca chính là nghe thấy trong phòng tiểu muội có động tĩnh, biết người đã dậy nên đến xem thôi. Huống chi tuy là ta đổi nhưng cũng không có làm gì. Hắn buồn cười hồi đáp, mặt mày gian hoàn toàn là ý cười, giống như tâm tình rất tốt. Không có sao, ta hoài nghi cao thấp đánh giá hắn, hay là hắn đã cho ta uống thuốc mất trí nhớ. Đương nhiên không có thiết. Tam ca nhưng nhớ rõ là thực quang minh chính đại hỏi qua ý tiểu muội. Hắn lại nhướng mày, hơi có chút buồn rầu nói, nếu tiểu muội không nhớ rõ lời nói, nhưng là vì chứng minh tam ca trong sạch, ta cũng có thể gắng gượng mà làm lại biểu thị một lần. Như thế nào? Không được. Thấy ta nổi giận, hắn cười đến sang sảng, buông cửa sổ, kéo ta đang tức giận, tiếp đón nước ấm mị đem vào, tự tay hầu ta rửa mặt. Mị sớm chuẩn bị tốt lắm, thời điểm đi vào nhà còn cười hì hì, mặt búp bê vẫn là sinh động như vậy. Xem xét ta trong nháy mắt, thấy chủ tớ hắn hai người tâm tình đều tốt như vậy, ta cũng lười cùng bọn họ so đo, xì bật cười. Hơn nữa thời tiết không tồi, tâm tình cũng tốt lên. Đợi lát nữa tiểu muội cùng ta mau chút ăn cơm, chúng ta đi ra ngoài ngao du. Lúc ra cửa đại ca sai người tới nói, nói hôm nay tụ xuân viên có phu tử nhóm nhã sĩ cử hành hội thơ, rất là thú vị, kêu chúng ta không nên bỏ lỡ. Hắn giúp ta xắn tay áo, lấy khăn mặt nói, ồ, thơ à, ta giống như không nhớ rõ mấy câu, lúc ấy không biết xuyên đến, không có gì chuẩn bị à, ta khò khè nói do rửa mặt lời nói cũng không rõ. Ha ha, nhà chúng ta kia không phải có vẻ nho nhã, tiểu muội không biết, này lần thi thơ, cũng không phải là dập khuôn sách vở, là phải làm tại hiện trường. Ta biết, ta khúm núm gật đầu, lười cùng hắn giải thích, đợi cho ta cùng tam ca ăn cơm xong. Không trung tuyết lại rơi đợt nhỏ, sáng lạn dưới ánh mặt trời, ánh lạc tuyết trong suốt, trong sáng, ta nhịn không được ngay cả áo choàng mũ cũng không đeo lên. Tùy ý này làm sạch bông tuyết rừng ở trên tóc, mặt ta, tam ca chính là sủng nịch nhìn ta. Thẳng đến khi ta leo lên xe ngựa, hắn mới phất đi bọt nước bông tuyết trên tóc ta. Ta nhìn hắn chuyên chú vẻ mặt lại tràn đầy ôn nhu. Hắn có thể trở thành một tình nhân lý tưởng, nếu ta cùng hắn phát triển quan hệ như vậy. OMG, lại nói, kinh thành cũng thật lớn. Chúng ta đi xe ngựa ước chừng nửa giờ mới tới cái gì tụ xuân viên. Nơi này chỗ nào cũng náo nhiệt. Nếu đặt nhà của chúng ta ở đầu thành, thì hẳn mất hơn một giờ đi bộ mới tới đây. Nguyên lai tụ xuân viên là một nơi như công viên ở hiện đại vậy. Nơi này phong cảnh cực đẹp. Núi giả thượng lưu, nước suối chảy róc rách. Ánh bờ biển băng phá lệ sạch sẽ thuần khiết. Bờ biển màu bạch mai, đầu đầu cũng thấy hoa mai. Hít sâu một hơi, hương thơm thật dịu, dương mắt thấy cách đó không xa một tòa hành lang to như chòi nghỉ mát. Phía trên ghi, tụ xuân đinh, ba chữ rồng bay phượng múa to đùng. Bên trong có rất nhiều người, thanh âm thực ồn ào, náo nhiệt biết bao. Bên ngoài còn có không ít xe ngựa tư gia, cũng có rất nhiều thư đồng ăn diện như gã sai vặt một bên hầu hạ. Cách đó mấy thước có không ít người bán hàng rong, mua trà nóng, nướng khoai, mứt quả ghim thành sâu, mứt hoa quả hạt dưa, thậm chí còn có tiểu lung bao, nóng hổi, Nơi này quả là một nơi buôn bán tốt. Ngày đông lạnh như vậy, không thiếu người rảnh rỗi mà vui chơi. Tam ca đem ngựa xe đứng ở phía xa, dắt ta đi bộ đi đến. Tại phía dưới tụ Xuân Đinh thì dừng lại. Nói là đại ca sớm ở bên đặt chỗ cho chúng ta rồi. Ta vui sướng, nguyên lai còn có chỗ ngồi tốt. Đi ra phía trước, chỉ thấy một cái lão đầu trung niên mặc áo xanh, miệng đầy râu, chắp tay sau đít giống như dạng huênh hoang diễn thuyết. Vừa rồi thơ của Lữ công tử có vẻ vô cùng tốt. Nhưng là hiện tại lão phu có một câu đối. Bêu xấu cầu về dưới. Các vị nghe kỹ. Dứt lời chỉ vào không trung cùng bông tiết trầm ngâm một lúc lâu nói. Tiết rơi trên trời không thành nước. Tiết đến trên mặt đất biến thành nước. Biến thành nước đến nhiều phiền toái. Sao ông trời không đổ nước xuống luôn? Dứt lời khoát tay. Rào rạt đắc ý tất cả mọi người nói câu đối khó. Ta vừa ngồi xuống. Cước bộ lảo đảo. Nguyên lai là chân trái vướng chân phải. Tam ca đúng lúc đỡ lấy ta. Sau đó nhướng mày hỏi ta làm sao vậy? Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn cái thầy đồ kia. Này vài câu linh tinh cư nhiên để hắn giảng đầy nhịp điệu. Này, chính là thơ sao? Theo ta tưởng tượng hoàn toàn bất đồng a. Cái gì văn nhân mặc khách phu tử nhã sĩ? Ta ngẩng đầu, biểu tình cổ quái nhìn Tam ca. Nhỏ giọng nói, Tam ca a, câu đối này tiểu muội có sẵn về dưới. Liền nói cho ngươi nghe là tốt rồi. Nhưng là ngươi cho ta cam đoan không được nói ra. Tam ca liếc ta một cái. Liền đoán được ta có ý đồ xấu. Khẽ gật đầu. Ta nhẹ giọng nói. Phu tử ăn cơm không ăn phân. Mới vừa nói một câu Tam ca. Tự nhiên bên cạnh chỗ ngồi có nguồn nước phun tới. Ta liếc mắt một cái. Người nọ phát hiện ta quay đầu cũng ngó qua chỗ khác. Tay phải nắm thành quyền để tại bên môi. Bả vai lại không ngừng run rẩy. Đáng tiếc người này che áo choàng quá kín. Nhìn không rõ diện mạo. Không biết là múa gây sự gì. Ta tiếp tục nói. Phu tử ăn cơm không ăn phân. Cơm đến trong bụng biến thành phân. Biến thành phân thì thực phiền toái. Không bằng phu tử liền ăn phân. Vẻ mặt Tam ca cổ quái nhìn ta liếc mắt một cái. Quay đầu đi mang trà lên làm bộ nhấp. Che giấu biểu tình, cũng không cười rất không nể tình. Một lúc lâu, câu đối của phu tử ý cảnh sâu xa. Nhưng công tử nhà ta đã đối được. Bên cạnh, tiếng một thư đồng non nớt vang lên. Ta vừa thấy, ta quay ra lập tức thấy một tiểu thư đồng tuấn tú mặc hồng y a. Thật đáng yêu a, ô, xin hỏi quý công tử là. Có thể tiến lên để lão phu lĩnh đối. Thầy đồ kia quả nhiên nhiên tò mò. Không cần. Công tử đã viết trên giấy. Hiện tại tiểu nhân thay công tử đối lại. Thỉnh phu tử bảo cho biết. Tiểu bảo bối không kiêu ngạo. Không xiểm nịnh lại thực nho nhã lễ độ. Đâu có đâu có. Tiểu công tử mời. Thầy đồ hiển nhiên cũng yêu thích hắn. Lại tò mò lơ về dưới. Hảo. Tiểu nhân đọc. Tiểu thư đồng mở trang giấy. Vốn là tràn đầy ngạo khí. Trên mặt bỗng cả kinh. Càng xem càng đỏ lên. Cầm lấy trang giấy tay nhỏ bé nắm thật chặt. Ánh mắt bất an chuyển động qua lại. Nhỏ giọng do dự nói. Ra, này, cho ngươi đọc ngươi liền đọc. Nói nhiều vô nghĩa như vậy làm gì? Ta ngồi bên cạnh tên che kín từ đầu đến chân kia. Điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Cũng chính là đem chân trái bắt chéo đổi thành chân phải. Hắn là công tử của tiểu tử kia? Hay là... Khóe miệng ta không chút nào rụt rè liền cười gian, lộ ra hàm răng trắng bóc. Này nếu là câu đô của nàng, thật sự, rất kích thích. Ân, phu tử ăn cơm không ăn phân. Tiểu thư đồng nhỏ giọng nhưng thanh thúy nói. Phốc, toàn trường phun trà, cơm đến trong bụng biến thành phân. Da mặt tiểu thư đồng đều đỏ lên. Loảng xoảng, toàn trường, ly trà rơi xuống trên mặt đất, biến thành phân đến nhiều phiền toái. Không bằng phu tử liền ăn phân. Tiểu thư đồng quả thực cả gan. Lớn tiếng một hơi hô lên. Toàn trường đều thực an tĩnh. Tất cả mọi người sợ đến ngây người. Rất có dũng khí. Ta không dám cười ra tiếng. Ghé vào trong ngực Tam ca. Cắn y phục của hắn cười. Bả vai vừa kéo. Nước mắt đều đi ra. Tam ca vỗ phía sau lưng ta. giúp ta thuận khí. Hảo, đúng là câu đối chuẩn. Một người đầu tiên lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. Tuy rằng không thanh nhã lắm, nhưng là rất chỉnh. Mỗi người qua đường ắt cũng phát biểu ý kiến. Có thể nói đúng vậy. Người qua đường bính, chính là, cái này, ân, phân cũng không thanh nhã. Nếu đổi thành, tiểu, đâu, người qua đường đinh đề nghị. Công tử ngươi hảo màu sắc đẹp đẽ. Lão phu cam bái hạ phong. Phu tử ra mặt lúc đỏ lúc trắng. Biểu tình cũng âm tình bất định. Đâu có, đâu có. Bên cạnh, tên bại hoại kia lười biếng hướng lão đầu khoát tay. Hiện trường bắt đầu hỗn loạn. Có người nói trò giỏi hơn thầy. Hiện tại hậu sinh khảo ý a, lại có người đùa cười nói đối hảo đối hảo. Phu tử về sau có thể sửa ăn phân. Ta thật sự ăn xong. Trách không được đại ca nói lần này thi hội. Rất là thú vị. Tam ca nhìn trường hợp thật sự có chút kỳ cục. Nắm cả ta chuẩn bị trở về. Ra khỏi đám người. Hắn khẽ nhéo cái mũi ta. Cư nhiên còn có thể ôn nhu liếc mắt một cái. Nói. Gây sự. Ta còn có chút hưng phấn. Trở về nhất định giảng cấp tam thúc nghe. Đúng rồi. Không biết vừa rồi mị ở cách xa. Có nghe thấy không? Hai người bọn họ đều sẽ rất vui. Nhất định sẽ cùng ta nhất dạng hưng phấn. An dương đạo hạnh quá sâu. Khống chế cảm xúc quá tốt. Một chút đều không phối hợp. Sớm hay muộn cũng bị nghẹn đến nội thương. Vị công tử, tiểu thư này xin dừng bước. Đằng sau kêu to, nguyên lai là tiểu thư đồng y phục màu đỏ. Ta thấy hắn chạy vội vàng. Trên đầu hai cái búi tóc đều run lên rất là đáng yêu. Công tử tiểu thư dừng bước. Công tử nhà ta muốn mời nhị vị đi đây một lát. Mắt to chớp chớp nhìn ta cùng tam ca. Ta ngẩng đầu nhìn cách đó không xa một chiếc lượng tử sắc trên có mảnh xanh rủ xuống. Một bóng người mơ hồ bên trong xe. Hé miệng cười. Cái giá cũng không nhỏ a, như thế lại kêu thư đồng đi thỉnh người. Ta cùng tam ca nếu cứ như vậy rời đi. Mới là thật mất mặt. Ta không nói. Thời điểm xuất môn bên ngoài quyền quyết định vẫn là nên giao cho nam nhân. Ồ, đa tạ quý công tử nâng đỡ. Tại hạ cùng xá muội còn có việc gấp trong người. Như vậy không tiện quấy rầy. Thất lễ vậy, tiểu công tử thỉnh quay về đi. Tam ca khí chất thanh lệ thoát tục cùng tươi cười ấm áp. Không biết bản tính hắn. Người ngoài còn tưởng hắn vô cùng dễ tính. Nhìn tiểu gia hỏa này nhìn có chút há hốc mồm. Tam ca dắt ta hướng xe ngựa đi đến. Ta còn quay đầu lại hướng tiểu gia hỏa kia nháy mắt. Hắn đột nhiên sực tỉnh. Này, công tử nhà ta họ Lưu. Lưu, hoàng thân quốc thích sao? Ta cùng tam ca quay đầu đi. Tiểu gia hỏa kia đột nhiên có loại biểu tình đắc ý cùng ngạo nghễ. Em mơ ắt ta thật muốn trợn trắng. Ai ngờ tam ca đứng lại ôm quyền đối hắn nói. Đa tạ tiểu công tử báo cho. Tại hạ nếu xử lý xong việc, liền đến, vưu, phủ làm phiền, ta cơ hồ cười phốc ra. Tam ca thực sẽ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nếu biết là người hoàng gia mà không đi hiển nhiên là bất kính. Nếu nghe lầm, bọn họ có năng lực đem chúng ta xử lý sao? Cái gì, vưu, không phải, là Lưu a, Lưu. Ta cùng tam ca đã lên xe ngựa, còn nghe thấy tiếng la lên mỏng manh. Thật đáng thương, cách chương.